Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, Nhan Băng Tuyết Tô Trần cùng một chỗ làm bữa tối. Rất nhanh thời gian liền đến 5 giờ đồng hồ. Nên làm cơm tối thời gian. Tô Trần đứng dậy cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi tiếp tục chơi à, tương đương ba ba đi làm đồ ăn rồi. Ân tương đương, say mê tại vui cao Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhẹ gật đầu tiếp tục liều cơ giáp. Lão công, ta cùng đi với ngươi làm đồ ăn đi, tương đương vừa vặn cha mẹ đều ở nơi này. Chúng ta cùng một chỗ cho cha mẹ làm bỗng nhiên bữa tối. Thế nào? Nhan Băng Tuyết vỗ vỗ Tô Trần bả vai nói ra. Tốt lắm, có lão bà giúp đỡ. Hôm nay bữa tối lão công nhất định sẽ làm sẽ càng thêm ăn ngon. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tại sao vậy? Nhan Băng Tuyết một mặt thẹn thùng mà hỏi. Bởi vì có lão bà tại nha. Ái tâm bữa tối, tự nhiên là không giống nhau. Tô Trần bốc lên bên trái lông mày. Cho Nhan Băng Tuyết một ánh mắt giết. Vậy chúng ta nhanh đi làm bữa tối đi, tương đương. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần nói ra. Nhan Băng Tuyết cho Tô Trần xuyên qua tạp dề nói ra. Lão công, buổi tối hôm nay có thể làm món gì ăn ngon nha? Lão công nhìn xem a, tương đương có xương sườn, có thể làm một đạo sườn xào chua ngọt. Cà tím, thịt heo, có thể làm một đạo thịt băm hương cá. Rau cần cùng thịt bò có thể làm một đạo rau cần xào thịt. Còn có một số nấm con có thể làm một đạo làm thập cẩm. Sau đó còn có chấm ngoặc kép, nghe Tô Trần nói danh sách. Nhan Băng Tuyết thật đúng là cực kỳ tham ăn. Lão công, ngươi sẽ làm đồ ăn tốt nhiều u. Nghe danh sách ta thì thèm. Hiện tại thì thèm. Thật sự là một cái chú mèo ham ăn, tương đương. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết dí dỏm cười cười. Lão công, chúng ta trước rửa rau đi, tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ân tương đương. Tô Trần mỉm cười gật gật đầu. Lão công, chờ sau đó ngươi dạy ta làm đồ ăn có được hay không? Ta cảm thấy lão công làm đồ ăn là trên thế giới lớn nhất, món ngon nhất đồ ăn. Về sau học xong, ta thì làm cho ngươi ăn. Có được hay không? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt lắm, chỉ cần lão bà muốn học, lão công tùy thời đều có thể giao cho ngươi. Về sau ngươi chính là lão công quan môn đệ tử, tương đương. Tô Trần nhẹ nhàng gảy một cái Nhan Băng Tuyết cái. Chán nói ra, quan môn đệ tử nha. Vậy chúng ta chẳng phải là sư đồ yêu. Lão công tương đương, Nhan Băng Tuyết ý nghĩ kỳ quái nói. Ha ha ha, lão bà, ngươi lại ý nghĩ kỳ quái, tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ta, nào có ý nghĩ kỳ quái. Lão công, nhanh tắm một cái đồ ăn. Không phải vậy đợi chút nữa muốn Đoàn Đoàn cùng Đoàn Đoàn đói bụng, tương đương. Nhan Băng Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tranh thủ thời gian đổi chủ đề nói ra. Ha ha ha, tốt, rửa rau, chuyên tâm rửa rau, tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần chững chạc đàng hoàng tẩy lên đồ ăn. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần bên mặt quái đẹp trai, nghĩ thầm, lão công ta mặc kệ làm gì đều là thịnh thế mỹ nhan, thật sự là quá đẹp trai. Nhìn xem cái này gương mặt đẹp trai. Lão bà, nhìn cái gì đấy? Nước trong hồ nước đều muốn đầy. Tô Trần một cái tay tại Nhan Băng Tuyết trước mặt lung lay nói ra. Ác, nhìn ta, không cẩn thận liền không có lưu ý. Còn hảo lão công nhắc nhở ta, tương đương. Nhan Băng Tuyết tâm hỏng nói. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Nhan Băng Tuyết nha, Nhan Băng Tuyết, ngươi làm sao? Ở trước mặt bất kỳ người nào cũng sẽ không rối tung lên. Làm sao tại chính mình lão công trước mặt thì biến đến không như chính mình? Trước kia cái kia bá đạo tổng giám đốc đâu? Tương đương Tô Trần nhìn một chút Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Lão bà, xem ra là suy nghĩ gì xuất thần. Nhà ta lão bà làm sao đáng yêu như thế? Bên ngoài người trước mặt là bá đạo tổng giám đốc. Ở trước mặt ta tựa như là một cái nhu thuận con cừu nhỏ. Thật đáng yêu, tương đương, lão công. Lão công, mới rửa sạch, chúng ta bắt đầu làm đồ ăn đi. Nhan Băng Tuyết mong đợi nói ra. Lão bà, Lão công bên này đồ ăn còn không có cắt gọn đâu. Tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ác ác, tốt, vậy ta bồi lão công thái thịt đi. Tương đương, Nhan Băng Tuyết cầm lấy một cây đao muốn cùng Tô Trần cùng một chỗ thái thịt. Tô Trần tiếp nhận Nhan Băng Tuyết nắm trong tay lấy dao phay nói ra. Lão bà, người nhìn ta thái thịt liền tốt, người tại ta bên cạnh thái thịt. Lão công đều không có cách nào tập trung tinh lực thái thịt. Tương đương, tại sao vậy? Lão công, Nhan Băng Tuyết không hiểu hỏi. Đứa ngốc, bởi vì là lão công sợ ngươi thon thon tay ngọc bị dao phay làm bị thương nha. Cái kia lão công một bên muốn nhìn lấy ngươi, một bên muốn thái thịt, khẳng định không thể tập trung tinh lực. Tương đương, Tô Trần ôn nhu nói. Ác ác, tương đương, Nhan Băng Tuyết hạnh phúc gật đầu. Hốt hốt hốt, tương đương, lập tức Tô Trần liền đem sợi khoai tây cho cắt thành tơ mỏng. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần như thế ưu tú đao công, không khỏi cảm thán nói. Lão công, liền xem như khách sạn 5 sao đầu bếp cũng không nhất định có dạng này hoàn mỹ đao công đâu. Cảm giác mỗi một cây sợi khoai tây đều đi qua tinh chuẩn đo đạc một dạng. Mỗi một cây sợi khoai tây lớn nhỏ đều vừa vặn tương đương, ha ha ha. Cái này lợi hại, lão bà, lợi hại ở phía sau đâu. Tương đương, Tô Trần khẽ cười nói. Đúng rồi lão bà, người giúp ta đi đem tinh bột cùng trứng gà lấy tới. Tô Trần nói ra, được rồi lão công. Tương đương, Nhan Băng Tuyết đem tinh bột cùng trứng gà cầm tới. Lão bà, người giúp ta đem trứng gà đánh tới cái này trong chén. Sau đó dùng máy trộn cho trộn lẫn đều đặn. Tương đương, Tô Trần mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết nói ra. Được rồi, lập tức liền tốt. Nhan Băng Tuyết đem trứng gà đánh vỡ để vào trong chén. Xuất ra máy trộn đem trứng gà quấy đều đặn về sau. Cho Tô Trần kiểm nghiệm. Lão công, ngươi xem một chút, thế nào? Lão bà, có thể nha, động tác cùng kỹ thuật đều rất không tệ đâu. Tương đương, Tô Trần ngạc nhiên nói ra. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Đây còn không phải là ta đầu chó quân sư Cố Vũ Hân cho ta ra chủ ý nói cái gì bắt lấy lòng của nam nhân. Đầu tiên phải bắt được nam nhân dạ dày. Sau đó ta có thể là theo chân đầu bếp học mấy ngày đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cái này điểm kỹ thuật, ta vẫn phải có đâu. Cũng không uổng công đầu bếp dạy ta mấy ngày. Tương đương, Nhan Băng Tuyết lập tức thì thốt ra. Băng Tuyết, người còn cùng đầu bếp học qua làm đồ ăn nha. Tương đương, lão công làm sao không nghe ngươi nói qua. Tô Trần tò mò hỏi. Đi học một chút chút ra lông. Sau đó liền không có học được. Chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết muốn nói lại thôi nói ra. Nhìn lấy Nhan Băng Tuyết bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tô Trần liền không hỏi. Tốt, hiện tại có thể làm đồ ăn. Chúng ta trước tiên đem phức tạp đồ ăn làm đi ra. Làm tiếp đơn giản đi. Tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đều nghe lão công. Tương đương, Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần thuần thục thao tác nồi bát bầu bồn. Tô Trần có thể hoàn mỹ bóp lấy hỏa hầu. Gia nhập sinh rút, rượu gia vị, lão rút các loại. Mỗi một đạo đồ ăn đều là đại sư cấp bậc, không đi làm đầu bếp thật đúng là đáng tiếc đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết sùng bái nhìn lấy Tô Trần. Chính mình lão công cũng là lợi hại, rau xào kỹ thuật thật sự là siêu nhất lưu. Lão bà, người có muốn hay không đến trưởng tay cầm muôi. Tương đương, đến thử một chút đi. Tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Tương đương, Nhan Băng Tuyết mừng rỡ tiếp nhận đồ ăn muỗng. Tô Trần ở bên cạnh nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết lật xào lấy trong tay đồ ăn. Thời gian dần trôi qua, món ăn mùi thơm đi ra. Nhan Băng Tuyết kích động nói ra. Lão công, ta cảm thấy tay cầm muôi cảm giác thật giỏi. Lại có lão công ở bên cạnh nhìn lấy, trong lòng ta đặc biệt vững chắc. Tương đương, Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Tốt, không sai biệt lắm. Lão bà, có thể trang bàn. Tương đương, Tô Trần ôn nhu nhắc nhở. Tương đương, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, đem đồ ăn đựng đi ra. Nhan Băng Tuyết xích lại gần ngửi ngửi, rất thơm, vừa cười vừa nói. Lão công, món ăn này làm vô cùng thành công đâu. Tương đương, đây còn không phải là lão bà tay cầm muôi trưởng tốt. Tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói.